Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngươi vẫn còn sống, thì ta sẽ tha cho ngươi và cô gái ấy. Tiếng khóc và tiếng cười cứ đã và đang không ngừng vang lên bên tai của Quân. Quân nuốt nước bọt, sau đó khẽ nói. Được, dù sao thì mày cũng đã giết chết bản tao. Giá nào đêm nay tao cũng liều chết với mày, đồ ma quỷ. Quay lại căn nhà của cậu Tình. Lúc này xác của cậu Tình đang nằm yên vị trên chiếc giường, trùm chăn kín mít. Hỏi ra thì vừa cậu Tình có nói là sáng tỉnh dậy không thấy cậu đâu, cho nên đi sang phòng kế bên thì phát hiện cậu đã chết cứng đờ đẫn từ lúc nào. Chân tay cứng đơ, đôi mắt không nhắm, miệng há rộng ra như đang rất sợ hãi. Thêm nữa là phần cuống họng của cậu như bị ai đó bóp cho đến vỡ nát ra và chết đi. Bên phía công an ban sáng cô đến đây và chụp lại hiện trường vụ án. Họ đang điều tra và tìm ra hung thủ giết hại cậu Tình. Những cái xác của cậu Tình nằm co quắp ở trên giường mà Tùng rất sợ hãi. Tùng thầm xin lỗi cậu vì đã lôi cậu vào vấn đề này. Bất chợt chuông điện thoại của cậu Tùng khẽ vang lên. Nhìn dãy số chạy ngang, nhận ra đó là số của Quân. Tùng bắt máy. Alo, Quân à, thằng Tuấn sao rồi em mày? Quân liền ấp úng đáp. Hiện tại, cái xác của nó đang được xe cứu thương đưa về nhà. Đoạn tao cũng đang về nhà đây. Cơ mà cậu Tình sao rồi? Tùng khẽ đáp. Chết rồi. Quân buồn bã. Quân trả lời mà cứ nức lên từng tiếng. Tao xin lỗi. Lỗi là ở tao. Tao không nên lôi kéo chúng mày vào trong câu chuyện này. Thằng Tuấn, cậu Tình chết là tại tao. Mày đừng đến căn nhà hai tầng đó nữa. Mọi chuyện hãy để tao giải quyết là được rồi. Một lần nữa, tao xin lỗi mày nhá. Tùng xua tay. Đoạn Tùng vội nói. Tao cũng vậy. Là tao tự ý về đấy. Chứ không ai ép cả. Cho tao xin lỗi. Tùng và Quân lúc này không nói gì. Chả ai trách ai. Đúng vậy. Sức mạnh của tình bạn, sức mạnh của đoàn kết là quan trọng nhất ngay lúc này. Có lẽ đó là vì sao mà cô gái luôn hiền hữu cho Quân thấy trong giấc mơ. Cô gái ấy muốn Quân giúp đỡ vong hồn cô ta, nhưng vô tình Quân lại hại chết một người bạn của mình. Quân cảm thấy rất ăn năn, nhưng người chết thì không thể nào sống lại được. Giao ước của quỷ, và Quân đã chấp nhận và thực hiện nó bằng cách chơi một trò chơi mà nó đã đặt ra. Nếu Quân không thể thực hiện, thì cũng đồng nghĩa với việc Quân sẽ phải chết. Không thấy Quân trả lời, thì Tùng liền gọi. Này, mày đâu rồi Quân? Quân ấp úng khẽ trả lời. Đây tao đây. Cơ mà mày cho tao hỏi. Cái hôm chưa diễn ra cái chết của cậu Tình, cậu Tình có nói là cậu Tình giữ lấy chiếc hộp gỗ có đựng con búp bê có phải không? Tùng mấp máy, sau đó vội đáp. Đúng rồi. Mẹ kiếp, một lát tao đốt nó ngay. Quân vội trả lời. Không, không được đốt. Tao muốn giữ nó. Để khi chôn cất thằng Tuấn xong xuôi, tao sẽ quay lại nhà mày lấy cái hộp gỗ đó để làm một số thứ. Mày bị điên sao? Cần nó để làm gì? Muốn chết hả Quân? Quân khẽ đáp. Mày cứ giữ nó cho tao đi. Bây giờ gần về tới rồi. Thôi, tạm biệt mày nhé. Khi nào cần tao sẽ gọi. Quân tắt máy, sau đó chạy nhanh về nhà của Tuấn. Một câu chuyện thật quá hãi hùng cho hai thanh niên từ quê lên tỉnh để học. Đáng buồn hơn là khi bây giờ thì một trong hai có một đứa đã phải chết. Hơn nữa là một cái chết rất bi thảm. Bà Thủy là mẹ của Tuấn cũng đang đau buồn khi phải mất đi đứa con trai mà bà yêu quý nhất. Tuấn từ bé đã mất cha. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Hơn thế nữa là bao nhiêu niềm tin bà luôn đặt về cậu con trai yêu quý của mình. Nhưng niềm tin đó đã không còn vì giờ đây Tuấn cũng đã chết. Bà Thủy đau buồn đến mức phải chết đi sống lại. Bà tự dằn vặt, có khi còn muốn tự tử để theo con. Ngay hạ Tuấn xuống huyệt mộ, bà Thủy phải ngất tới 3 lần vì thương con. Tuấn đã chết, nhưng cái chết đó là do Quân gây ra. Quân hận con quỷ đó đến tận xương tủy. Sau hôm chôn cất Tuấn, Quân quyết định sẽ quay trở về căn nhà 2 tầng ở Đồng Nai thực hiện giao ước với quỷ. Alo, Tùng à, tao Quân đây. Mày đem chiếc hộp gỗ đó ra trước sân được không? Tao đang đợi mày dưới đây. Tùng liền lắp bắp. Mà mày đem chiếc hộp gỗ đó để làm gì vậy Quân? Mày đừng nói với tao là mày sẽ quay lại căn nhà 2 tầng đó nhé. Quân liền đáp. Không, tao hứa với mày. Hôm nay, chính tay tao sẽ thiêu hủy chiếc hộp đó. Nhanh lên Tùng. Tùng cầm chiếc hộp gỗ, sau đó bước xuống sân đưa cho Quân. Tùng không muốn Quân làm chuyện dại dột. Nhìn Quân, Tùng khẽ nói. Thằng Tuấn mất rồi. Tao không muốn mất thêm một thằng nào nữa đâu. Yên tâm đi, chuyện này tao lo được. Thôi, tao đi nhá. Nói đoạn, Quân cầm chiếc hộp gỗ trên tay, sau đó dồ ga đến mất hút. Tùng vẫn đứng đó mà nhìn theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net